Xuyên sách Chi Phù Mộng Tam Sinh, chương 125, Huyền Động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tùng khẽ ho một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, cũng không biết các nàng có bị thương không, ta phải đi xem một chút, Mộ lão, ngươi thế nào? Hắc Bào lão già lắc đầu, ta đã là người gần đất xa trời, liền không đi ra miễn cho hù đến các nàng, ngươi đi đi. Tần Tùng nhíu lông mày, ánh mắt phức tạp mà nhìn Mộ lão, muốn nói lại thôi, lại bị Mộ lão thúc giục lần nữa, hắn mới rời khỏi. Mộ lão cúi đầu nhìn thân thể của mình, áo bào che lấp thân thể đã khô cạn, chỉ còn lại da bọc xương, khuôn mặt già nua gầy gò, trên thân trải rộng vết đen, trong đó hắc khí quanh quẩn, nhìn giống như ác quỷ. Hắn ánh mắt đục ngầu nhìn đến hai người nơi cửa động, thần sắc than tiếc phức tạp, thì thào nói nhỏ. Thời gian của ta đã không còn nhiều. Một bên kia Tần Tùng đã xuyên qua tầng tầng băng cứng, trực tiếp xuất hiện trước hai người Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm toàn thân rét run, sắc mặt xanh mét, vành tai tóc mai, lông mày đều ngưng kết thành băng, Tô Tử Ngưng ôm nàng, vội vàng đem linh lực chút vào trong cơ thể nàng, cố gắng muốn để nàng ấm. Nhìn thấy Tần Tùng, Tô Tử Ngưng chỉ là sốc dưới mí mắt, không nói tiếng nào, vẫn tiếp tục dùng linh lực sưởi ấm cho người trong lòng. Tần Mặc Hàm hé miệng thấp giọng gọi, Thái gia gia. Tần Tùng cũng không để ý Tô Tử Ngưng lúc này đối hắn tràn đầy bất mãn, hắn chỉ là khẽ thở dài, nhìn xem gương mặt của nàng cùng năm đó chấp mặc giống nhau như đúc. Nhà đầu, để cho ta tới. Tần Tùng cũng sợ thương tổn tới Tần Mặc Hàm, lập tức ngồi xếp bằng bên người Tần Mặc Hàm, Tô Tử Ngưng vội vàng đem Tần Mặc Hàm đỡ tốt, nhìn Tần Tùng đưa tay nhẹ phẩy, một cỗ linh lực ôn hòa từ đỉnh đầu Tần Mặc Hàm dọc theo thân thể một đường hướng xuống, dần dần bức ra hàn khí trong cơ thể nàng, băng tuyết ngưng kết trên thân thể cũng cấp tốc tan đi. Tần Mặc Hàm chậm rãi thở ra một hơi, có chút cúi đầu xuống. Cảm tạ Thái gia gia. Tô Tử Ngưng sắc mặt dù không tốt, liếc Tần Mặc Hàm một chút, đồng dạng nói. Cảm tạ Tần lão Thái gia, vãn bối thất lễ. Đem thần sắc biến hóa của hai tiểu bối thu hết vào mắt, Tần Tùng có chút bật cười, chỉ là như cũng nghiêm nghị nhìn các nàng. Thật sự là hồ nháo, nơi này là vạn năm băng động, một cái nguyên anh liền dám không cần linh lực hộ thể mà xông lên, con đây là kiêu ngạo tự mãn. Tô Tử Ngưng trong lòng một cơn tức giận, vừa giận Tần Mặc Hàm vừa giận Tần Tùng, Thái gia gia biết rõ Mặc Hàm chịu không nổi, vì sao hết lần này tới lần khác muốn các nàng tới đây. Nếu nguyên nhân là vì nàng, trực tiếp tìm nàng liền tốt, như thế nào gây khó dễ cho tằng tôn nữ chính mình. Giờ khắc này nhìn hắn còn mặt mũi giáo huấn Tần Mặc Hàm, nàng càng nhịn không được, đang muốn mở miệng Tần Mặc Hàm nhưng kéo lại ống tay áo của nàng. Là Hàm Nhi lỗ mãng, nhưng nguyên anh chi cảnh còn chịu không nổi, Tử Ngưng thế nào chống đỡ được, con chỉ là nghĩ mau mau đi lên, có Thái gia gia ở đây, con cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nàng ngã xuống, vừa rồi đều đông lạnh thấu. Tô Tử Ngưng cho mày, lạnh lùng nói. Một câu nói này để đối diện Tần gia một già một trẻ đều cứng đờ, Tần Mặc Hàm ánh mắt rời rạc, vừa chột dạ vừa lúng túng, mặt mũi này đánh cho có chút đau, Tần Tùng lại càng không cần phải nói, xấu hổ cực kỳ. Chính mình một cái tiên thiên chi cảnh đợi ở đây còn để cho tằng tôn nữ té xuống, đích thật là sai lầm, trong lòng không khỏi thầm than Tô Tử Ngưng miệng lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn lại chính mình tằng tôn nữ xưa nay đạm nhiên lãnh tĩnh, lập tức minh bạch nàng thông minh đến như vậy để hắn có chút không thể làm gì, nàng sủng nha đầu kia sủng đến kịch liệt còn bị ăn đến xít sao, quả thật là đời trước thiếu đối phương. Tần Tùng trong lòng bách truyền thiên hồi, bất quá trên mặt tất nhiên không thể lộ ra, hắn đứng lên đối Tô Tử Ngưng nói. Đừng lo lắng, nàng không có chuyện gì, hàn khí bên trong đã được ta bước ra ngoài, thân thể thật không có tổn thương. Tô Tử Ngưng nhìn Tần Mặc Hàm sắc mặt hồng nhuận, tinh thần cũng rất tốt, xác thực không có việc gì, tâm tình phẫn nộ lúc này mới bình phục, nàng tự nhiên nghe ra Tần Tùng có thiện ý nhượng bộ, nghĩ đến vừa rồi mình lời nói không lưu tình thực sự có chút quá mức, mím môi cúi đầu. Lão Thái gia thứ lỗi, vãn bối vừa rồi nóng vội, mạo phạm ngài. Tần Tùng trong lòng thầm nói, biết nhận sai là tốt, nàng thật sự là tâm đau cho Hàm Nhi nhà hắn. Không sao, lần này gọi các con đến, ta chính là có mấy chuyện muốn nói, hẳn là các con cũng vậy. Nơi này có chút lạnh lẽo, các con đi theo ta. Tần Tùng phất tay áo, trên vách tường băng phía tây liền xuất hiện một cánh cửa, các nàng đi theo vào, bên trong vô cùng ấm áp. Tần Tùng ngồi xuống nệm bồ hoàn trước bàn, ra hiệu hai nàng cũng ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm hai người trẻ tuổi phía đối diện hồi lâu, mới lên tiếng. Các con đã ở cùng một chỗ, lời này hỏi thẳng đến mức hai người Tần Mặc Hàm không kịp chuẩn bị, kinh ngạc nhìn nhau. Thái gia gia làm sao biết, bất quá cũng chỉ chốc lát, Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu. Vâng, ai, Tần Tùng thở dài, nhưng thần sắc vẫn như cũ, Tần Mặc Hàm có chút không hiểu, vì sao hắn bình tĩnh như vậy. Không cần đoán bậy, chuyện của các con ta sớm liền biết được một hai. Năm đó lúc nữ tử áo đỏ đến tìm ta, mặc dù nàng nói không tỉ mỉ, nhưng ta đại khái cũng biết được nàng cùng Hàm Nhi ở giữa có liên quan lớn lao. Lúc Hàm Nhi mang nha đầu này về Bắc Xuyên, thật sự khiến ta kinh ngạc đến giật mình, nhưng lại giúp ta lý giải được nghi hoặc nhiều năm trong lòng. Nhắc đến chuyện này, Tần Tùng vẫn là không nhịn được cảm khái. Cái gì nghi hoặc, vì sao nữ tử chấp mặc kia không tiếc đánh đổi để thay Hàm Nhi nghịch thiên cải mệnh, vì sao nàng khi đó là một loại không phải người không phải quỷ. Không phải người không phải quỷ, Tô Tử Ngưng loáng thoáng đoán được cái gì, vội vàng hỏi. Nhà đầu, mỗi lần cảnh giới của con tăng lên, có phải hay không đều phát giác linh lực như thế nào đều không đủ, dù cho góp nhặt lại nhiều, một khi chạm đến cái kia hàng rào liền rất khó vượt qua, dù cho thành công tiến giai, linh lực dư thừa liền bị hao tổn đến không còn gì. Tần Mặc Hàm vội vàng quay đầu nhìn Tô Tử Ngưng, Tô Tử Ngưng ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu. Nàng làm sao không cùng ta nói qua? Tần Mặc Hàm nhíu mày, lại mau mau hỏi Tần Tùng. Thái gia gia Tử Ngưng nhưng là có cái gì không ổn? Nhà đầu này tam hồn thất phách đều bị người ngạnh sinh sinh chia cắt ra, bây giờ nàng còn sót lại một nửa hồn phách, hồn phủ cũng không phải là hoàn chỉnh. Tần Tùng câu nói này giống như nặng ngàn cân, để sắc mặt hai người đều thay đổi, nhưng là rất nhiều chuyện liền sáng tỏ. Tô Tử Ngưng lẩm bẩm nói. Cho nên chấp mặc còn tại ta vẫn có thể luân hồi chuyển thế, cho nên Tu Di mới nói ta hồn phách chỉ còn một nửa cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ở kiếp trước nàng độ kiếp cực kỳ gian nan, mới có thể như vậy tùy tiện bị thiết kế chết bởi lôi kiếp. Chuyện này sẽ khiến nàng gặp chướng ngại thế nào? Tần Mặc Hàm lòng bàn tay mồ hôi lạnh đều tuôn ra, hồn phách thiếu thốn hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nàng mất đi người hồn liền trở thành một cái tình cảm thiếu thốn, ký ức hoàn toàn biến mất càng không cách nào kết đan, kia thiếu một nửa hồn phách Tô Tử Ngưng sẽ ra sao? Mắt thấy nhà mình tằng tôn nữ sắc mặt đều cấp biến, Tần Tùng bận bịu trấn an nói. Không phải như con tưởng tượng, con nên biết hồn phách không trọn vẹn đối với người bình thường mà nói thường thường là chí mạng, không phải điên tức ngốc, nhưng nha đầu lại rất khác biệt, nàng dù luân hồi làm người chính là. Tần Tùng bình tĩnh nhìn Tần Mặc Hàm, chậm rãi nói. Nàng hồn phách lại không hoàn toàn là nhân loại, ta nhìn không thấu nàng là gì, nhưng đây cũng là nguyên nhân giúp nàng có thể bình thường trưởng thành. Là thánh liên, Tần Mặc Hàm nhìn Tô Tử Ngưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đây quả thật là nhân quả luân hồi, mọi thứ đều phảng phất chú định. Vậy ngoại trừ lúc tiến giai bị cản trở, đối với con cũng không bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Tử Ngưng cắn cắn môi, trần chờ hỏi. Tần Tùng chăm chú nhìn nàng. Không chỉ có như thế, con người thất tình lục dục, sinh cơ linh trí đều chịu khống chế tại hồn phách tam hồn thất phách mỗi cái đảm nhiệm chức trách khác nhau, nhưng lại tương hỗ chặt chẽ. Hồn phách của con không đầy đủ, không ảnh hưởng đến tình cảm linh trí đã là kỳ tích nhưng hồn phách bất ổn, thần trí cũng sẽ như thế, nha đầu con có từng xuất hiện thần hồn chấn động, khống chế không nổi cảm xúc thậm chí mất đi lý trí. Tô Tử Ngưng không có trả lời, nhưng là Tần Tùng nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng cùng Tần Mặc Hàm đã lấy được đáp án. Tô Tử Ngưng đầu ngón tay run rẩy, trong lòng hoang mang lo sợ vạn phần, nàng quay đầu nhìn Tần Mặc Hàm, sau một hồi mới nói thật nhỏ. Cho nên ta sẽ mất khống chế, không chỉ vì bị ma khí ăn mòn, mà còn vì hồn phách không trọn vẹn. Tử Ngưng, nàng tỉnh táo chút nghe Thái Gia Gia nói tiếp, đừng sợ, đừng sợ. Tần Mặc Hàm nắm chặt tay của nàng, khinh khinh vuốt lưng của nàng. Tần Tùng ho một tiếng, mới chậm rãi nói. Nhưng chỉ cần không chịu kích thích quá lớn, không bị người khống chế, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là con nói bị ma khí ăn mòn, thật là tại Mai Cốt Chi Địa bị ma khí nhập thể sao? Tô Tử Ngưng nhẹ gật đầu. Tần Tùng nhíu mày lại, ra hiệu Tô Tử Ngưng đưa tay, đầu ngón tay hắn một dòng linh lực màu trắng chậm rãi truyền sang, đoàn ánh sáng kia từng chút đi khắp thể nội của nàng, theo thời gian truyền rời, Tô Tử Ngưng biểu lộ càng lúc càng thống khổ, trên trán từng khỏa mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, ở sau lưng nàng, một đoàn khí tức màu đen nồng đậm đang chống đỡ dữ dội, hết đợt này đến đợt khác Tần Tùng vậy mà không có cách nào đưa nó triệt để thanh trừ. Tô Tử Ngưng cúi người, trong cổ họng phát ra khàn giọng thống khổ, tóc dài rơi xuống che khuất sắc mặt của nàng, bên trong đôi tròng mắt lệ khí đỏ rực bắt đầu quanh quẩn, khuôn mặt dần trở nên dữ tợn. Tần Mặc Hàm nhìn nàng thống khổ như vậy, có chút chịu không được. Thái gia gia Tử Ngưng khó chịu lợi hại, không cần, xin người ngừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tùng có chút căng thẳng thu lại linh lực, Tô Tử Ngưng lập tức ngã hoạt trong ngực Tần Mặc Hàm, ngón tay hung hăng tóm lấy cổ tay Tần Mặc Hàm, mờ u bàn tay nổi gân xanh. Nàng đem đầu chôn ở vai Tần Mặc Hàm, toàn thân căng cứng, lại có chút phát run. Tần Mặc Hàm thậm chí có thể nghe được thanh âm nàng ở bên tai mài răng, nàng con ngươi huyết sắc lúc ẩn lúc hiện, trong tay lực đạo lớn đến mức muốn bóp nát xương cổ tay Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm sắc mặt trắng nhợt, lại lắc đầu ngăn cản Tần Tùng muốn đem Tô Tử Ngưng kéo ra, nàng hiểu rõ Tô Tử Ngưng đang rất vất vả khắc chế chính mình, lúc này cưỡng ép sẽ chỉ làm nàng ấy càng bạo phát. Nàng tay trái nhẹ vỗ về sau lưng Tô Tử Ngưng, lập tức sờ lấy đầu của nàng ấy, thấp giọng nói. Tử Ngưng ngoan một chút, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Thanh âm của nàng phảng phất có ma lực. Tô Tử Ngưng nguyên bản toàn thân ma khí quanh quẩn, cả người gắt gao kéo căng như một dây cung, vừa nghe nàng nói liền có chút ngưng lại, sau đó dần dần thả lỏng, kia một đoàn ma khí cũng bắt đầu dịu ngoan thu về. Tô Tử Ngưng hốt hoảng buông tay trái ra, run rẩy muốn nhìn xem cổ tay Tần Mặc Hàm đã bị siết đến tím bầm. Tô Tử Ngưng không có lập tức đứng dậy, gương mặt vùi vào bờ vai Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm cảm giác được đầu vai nóng ướt lan tràn, trong mắt vừa đau lòng vừa khó nhịn, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Tùng, hé miệng im ắng. Thái gia gia, Tần Tùng thở dài, thoáng cau mày nhưng vẫn kín đáo rời đi băng thất. Tần Mặc Hàm rốt cục không hề cố kỵ, đưa Tô Tử Ngưng chăm chú ôm vào trong ngực, cái cằm vuốt ve đỉnh đầu của nàng. Tốt tốt, không khóc, ta không sao, nàng cũng rất tốt, thật đấy, nàng rất tốt, rất tốt. Tần Mặc Hàm dù chưa từng trải qua, nhưng cũng biết cưỡng ép ma khí chảy ngược vào cơ thể, kéo lại thần trí chính mình gian nan đến mức nào, không phải vậy cũng sẽ không có nhiều người cuồng hóa nhập ma. Nhưng nhiều lần như vậy, một người từng là ma giới chí tôn, một người mấy trăm năm là ma tu, vì nàng lần lượt khắc chế duy trì thần trí thanh minh là cỡ nào hiếm có. Nàng đau lòng đến lợi hại, nhưng cũng cực kỳ kiêu ngạo. Tô Tử Ngưng mím môi đem nước mắt nén trở về, nước mắt là vô dụng, nàng lớn hơn Tần Mặc Hàm, chính mình đã thương nàng ấy, còn muốn nàng ấy dỗ dành mình. Nàng nhắm chặt mắt vội vàng lau sạch sẽ nước mắt còn đọng lại ở trên mi, ngẩng đầu dậy, nhẹ nhàng nâng lên tay Tần Mặc Hàm. Tay Tần Mặc Hàm còn đang phát run, hiển nhiên vô cùng đau đớn, nhưng là trên da thịt trắng nõn, vết tím bầm kia đã mờ nhạt rất nhiều, nàng liền biết được nữ nhân ngốc này đã âm thầm dùng linh lực che đi. Tô Tử Ngưng chạm nhẹ đầu ngón tay lên vết bầm, linh lực chậm rãi vòng quanh cổ tay Tần Mặc Hàm, từng chút thấm vào. Nàng thử thăm dò vuốt nhẹ, thấy Tần Mặc Hàm biểu lộ còn ổn, nàng mới dám tăng lớn lực đạo, cẩn thận từng ly từng tí xoa nắn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tần Mặc Hàm. Còn đau phải không? Tần Mặc Hàm lắc lắc cổ tay, hé miệng mỉm cười. Không đau, Tô Tử Ngưng vẫn là không yên lòng, nhéo nhéo xương cốt của nàng. Thật không có chuyện, nhìn nàng khóe mắt đỏ ửng, dáng vẻ nghiêm túc, Tần Mặc Hàm trong lòng nóng lên, ôm eo của nàng, tiến tới nói thật nhỏ. Muốn không ban đêm trở về, nàng lại tự mình kiểm tra một chút. Nàng nói đến ái muội, Tô Tử Ngưng sắc mặt lập tức nóng lên. Nàng cái giả đứng đắn, nàng còn thiếu ta một lần, trong đêm để cho ta hảo hảo hầu hạ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tần Mặc Hàm khiến cho suy nghĩ sai lệch, Tô Tử Ngưng bắt đầu tính chuyện cũ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngậm lấy đỏ ửng, khóe mắt buông xuống, môi đỏ khẽ cong, thật sự là câu chết người. Tần Mặc Hàm thoáng nghiêng đầu đi, Thái gia gia đã tiên thiên, chúng ta nói cái gì, làm gì người đều có thể nghe thấy trông thấy. Tô Tử Ngưng sắc mặt đỏ bừng, há miệng nhìn nàng, một câu cũng nói không nên lời, nàng cũng nhập qua tiên thiên chi cảnh tự nhiên hiểu rõ lời này không giả, lập tức ngồi nghiêm chỉnh nghiêm mặt nói. Thái gia gia đâu? Tần Mặc Hàm nở nụ cười, đưa tay kéo nàng. Chúng ta đi tìm người. Đi vài bước nàng quay đầu lại nói khẽ. Không cho phép suy nghĩ lung tung, có bất kỳ sự tình ta và nàng cùng nhau đối mặt, cho nên có một số việc ta và nàng cùng nhau gánh chịu, vô luận kết quả như thế nào ta đều vui vẻ chịu đựng. Tô Tử Ngưng nhìn nàng, thật lâu không nói chuyện, cuối cùng nàng câu môi nở nụ cười. Được, tác giả có lời muốn nói, Thái gia gia biểu thị tuổi đã cao còn phải ăn thức ăn cho chó, ăn đời thứ ba thức ăn cho chó, trong lòng khổ. Hiện tại vấn đề cơ bản giải quyết, còn lại đại khái liền là phong ấn vẫn là ai, thiên đạo vẫn là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ra tay đối với các nàng. Một kiếp này hai người các nàng cũng là vì đền bù mà đến. Cho nên Mặc Hàm đối với Vũ Trực 10 phần dung túng, dù cho nhập ma nàng cũng không buông tay nàng, bởi vì đã có một lần phạm sai lầm. Vũ Trực rất cố gắng giúp nàng giữ gìn tu chân giới an toàn, cố gắng phòng ngừa nhập ma. Về phần tại sao Vũ Trực như vậy thụ, bởi vì đời trước áp Tần Chiêu Mặc quá nhiều, nên trả lại. Ha ha ha ha ha, cách chương.